Chinh phục soái ca, chương 60, Thiên Tuyết bạo lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tuyết vào cửa rồi đóng lại, cô ngồi nhìn Chiến Thiên Long cả người đều tím tái. Hơi thở yếu ớt, mà thở dài một câu. Chiến Thiên Long à Chiến Thiên Long, nếu không phải do Hoàng đế dùng quyền lực ép ta, thì số phận của ngươi là chết ở đây rồi. Tính ra người cũng còn may mắn, tu nhiều kiếp lắm mới được gặp ta. Coi như kiếp trước chúng ta có duyên với nhau đi, nên nhớ hai chúng ta xem như không ai nợ ai. Chiến Thiên Long vẫn nằm đó, hơi thở một lần yếu hơn một lần, thuốc vẫn chưa chuẩn bị xong, nên Thiên Tuyết ngồi xuống bàn viết xuống vài từ trong tờ giấy. Với nội dung là có tin tức người của cô muốn tìm. Nhờ Lâm Gia Lạc vào đại lao, bằng mọi giá phải hỏi cho được Hoa Tình Tình chất độc này cô ta từ đâu có được. Rồi nhờ anh điều tra tư liệu của Hoa Phú Quý cho cô. Trong thời gian sớm nhất, viết xong cô thổi mực cho khô rồi mở cửa đi ra. Ba người Bạch Lý Ký, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên vẫn còn chưa rời đi, đứng nhìn chằm chằm cánh cửa nơi đó có Thiên Tuyết của bọn họ trong đó. Thấy cô mở cửa ra, ba người nhanh chóng đi lại hỏi. Thiên Tuyết muội giải xong độc rồi à, ba người đồng thanh nói. Chưa, thuốc chưa chuẩn bị xong, nhưng muội còn có việc muốn ba người chia nhau ra làm cho muội. Nhớ là cho muội kết quả sớm nhất, Thiên Tuyết cười nói, chuyện mà muội muốn, bọn huynh chắc chắn sẽ làm xong nhanh nhất có thể. Ba người gật đầu nói. Được, Lâm Gia Lạc, huynh làm theo tờ giấy muội ghi đi làm đi, nhớ điều tra tất cả người trong hoa phủ, chuyện này giao cho huynh, nhớ không được đánh rắn mà đụng cỏ biết không? Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Gia Lạc nói nhỏ một câu, rồi nhìn qua Bạch Lý Ký nói tiếp, còn Bạch Lý Ký huynh đến đại lao, bằng mọi cách phải biết được chất độc này cô ta có được từ đâu. Giao cho huynh đó, còn Lục Khiếu Thiên, nếu muội đoán không sai, thì chắc chắn sẽ có người ngăn cản muội giải độc cho Chiến Thiên Long. Muội không biết huynh làm cách nào, bắt chọn mấy con ruồi, mũi đó muội. Thiên Tuyết cười nói, cô nhìn hai người gật đầu một cái, rồi giao tờ giấy cô ghi rõ ràng cho hai người. Tiểu Tuyết, muội tình nghi người mà muội muốn tìm ở hoa phủ sao? Lâm Gia Lạc nói, suýt, nói nhỏ tiếng thôi, nếu để người khác nghe được bây giờ. Thiên Tuyết làm dấu cho anh nói nhỏ lại, Tiểu Tuyết, muội cứ yên tâm đi, chuyện này bọn huynh sẽ làm xong nhanh nhất cho muội. Ba gật đầu rồi hôn trán cô cái rồi mới bỏ đi. Cô nhìn theo bóng của ba người mỉm cười. Nếu cô không có việc cho ba người đi làm, có khi ba người cứ đứng đây mà đợi, cho đến khi cô giải độc xong thì mới thôi. Thiên Tuyết quận chúa, dược liệu đã chuẩn bị xong. Đại hoàng tử cũng được ngâm dược liệu một chung trà nhỏ rồi. Một cung nữ ra thông báo cho Thiên Tuyết, nghe vậy cô quay lại rồi đi vào. Đóng cửa lại một lần nữa thì trong phòng chỉ còn lại cô và Chiến Thiên Long. Chiến Thiên Long thì được mấy cung nữ cởi quần áo hết rồi. Anh đang ngâm mình trong thùng nước thuốc, ở ngực nơi phi tiêu cắm vào thì đã trở thành một màu đen rồi. Nếu không cứu kịp thì phải về chầu Diêm Vương là chắc. Hít sâu vào một hơi rồi cô cởi từng lớp quần áo rơi xuống đất. Không còn sót lại thứ gì, cơ thể trắng nõn, mịn màng. Cô từng bước đi lại thùng nước nước lớn có thể chứa được ba người. Nhắm mắt lại, rồi cô đưa đôi môi đỏ mọng chậm chậm ngậm lấy cánh môi của Chiến Thiên Long. Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng chiếm đất, rồi đột nhiên cô mở mắt ra. Hài, đúng là không có yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn cũng chẳng có cảm giác gì hết, cứ giống như nhai miếng thịt bò để lâu ngày mà chưa được ướp gia vị vậy. Thiên Tuyết à Thiên Tuyết, mày cứ xem mày là nữ tặc đi cướp xác con trai nhà lành của người ta là được rồi. Mày nghĩ nhiều mà làm gì? Ừ, đúng đó, Thiên Tuyết ta hôm nay phải làm nữ tặc cướp xác nhà ngươi. Thiên Tuyết nói nhỏ một câu. Quyết tâm Thiên Tuyết lại nhào vô, một tay giữ lấy đầu của anh rồi thô bạo mà ngậm lấy đôi môi tím tái của Chiến Thiên Long. Thiên Tuyết nhanh chóng hóa thân một con xác nữ, một nữ tặc hái hoa mà đùa giỡn, gặm cắn môi của anh. Còn một tay đùa giỡn, khiêu khích tiểu đệ của Chiến Thiên Long. Như bị kích thích, Chiến Thiên Long dáng mở mắt ra nhìn xem người nào đang làm gì anh. Thiên Tuyết thấy anh có cử động thì nhanh chóng ghim một cây kim xuống người anh. Đây là huyệt mà giúp người ta có thể tỉnh táo trong nửa tiếng. Với Thiên Tuyết thì nửa tiếng đủ để giải độc cho anh rồi. Vừa mở mắt ra Chiến Thiên Long thấy Thiên Tuyết đang ngậm lấy môi của mình. Anh nhanh chóng đẩy cô ra rồi nói. Thiên, Tuyết, sao, lại, là cô, Chiến Thiên Long mệt mỏi nói từng hơi đứt đoạn. Anh mắt kinh ngạc nhìn cô. Hừ, im miệng cho ta chỉ có thời gian 2 khắc để làm giải độc cho ngươi. Nếu không thì ngươi phải chết, mà ta cũng bị diệt cửu tộc. Ngươi dám lãng phí thời gian của ta sẽ chơi chết ngươi. Nghe rõ chưa, Thiên Tuyết nói, rồi cô mặc kệ Chiến Thiên Long cái mặt cứng đờ ra vì kinh ngạc. Vì không tin những gì anh đang thấy, Thiên Tuyết thô bạo đè đầu anh ra hôn tiếp, từng cái hôn đều là thô bạo không mang theo tí độ ẩm của tình yêu. Chỉ đơn thuần là gặm cắn, lướt xuống dưới xương quai xanh cô làm vài trái dâu đen trên người anh ưm. Thiên Tuyết, cô, mau, dừng lại, cho tôi, Chiến Thiên Long vô lực nói. Cảm giác vừa đau và vừa sướng đang hành hạ anh, câm miệng, Thiên Tuyết trả lời, rồi làm tiếp công việc của mình. Thấy nơi nào đó của anh sẵn sàng thì cô nhanh chóng đưa vào cơ thể của mình rồi nhấp nhẹ. À, một vật cứng xâm nhập vào cơ thể làm Thiên Tuyết gầm nhẹ một câu ưm. Ưm, Chiến Thiên Long lần đầu tiên bị người khác cưỡng ép làm chuyện như vậy. Làm anh không kiềm chế được phát ra từng tiếng kêu gợi tình. Cảm giác thích sướng ở giao nhau giữa hai người, đang tràn lan trên toàn cơ thể anh. Hai mắt khép lại anh để mặc cho Thiên Tuyết muốn làm gì thì làm. Giờ anh muốn đẩy cô ra nhưng hai tay hoàn toàn vô lực rồi. Chống cự không bằng phối hợp với cô cho quá trình rút ngắn lại. Ào. Ào, tiếng nước ào ạt vang lên theo từng cái nhấp người của Thiên Tuyết. Chiến Thiên Long mở mắt ra nhìn cô, e rằng suốt đời này anh cũng không thể quên. Đường đường là một đại hoàng tử, được mệnh danh là chiến thần của Bảo Đại Đế Quốc mà lại bị một cô gái cưỡng ép. Mà anh lại không có một hơi để phản kháng. Ngược lại anh không có chán ghét cảm giác này, mà lại thích thú, cực sướng. Một cảm giác anh chưa từng nếm thử. Chiến Thiên Long nhìn dáng người đẹp lung linh của Thiên Tuyết đang nhấp từng nhịp lên xuống. Hai quả hồng đào cũng rung rung lên theo từng cái nhấp người của cô làm anh vô thức đưa tay lên mà bóp nhẹ. Bên trong cảnh xuân động lòng người, thì bên ngoài đúng như những gì Thiên Tuyết suy đoán. Từng nhóm thích khách giả dạng thành thái giám, họ đi tới phòng Thiên Tuyết đang giải độc cho Chiến Thiên Long. Lục Khiếu Thiên cũng nhóm người giỏi võ đã núp sẵn sàng chờ bọn người thích khách vào bẫy thôi. Bắt lấy bọn họ, giọng của Lục Khiếu Thiên cũng vừa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều rút kiếm ra chém tới. Thấy mình bị bại lỗ rồi nên nhóm người thích khách nhanh đánh trả. Từng tiếng người bị chém chết vang lên thê lương. Tiếng chém giết ngày càng lớn. Trong phòng Thiên Tuyết và Chiến Thiên Long cũng đến giai đoạn chạy nước rút. Thì nghe tiếng chém giết. Chiến Thiên Long hiếu kỳ quay qua nhìn ra hướng cánh cửa đang đóng kín chát. Thiên Tuyết tát vào mặt của anh một cái. Tập trung vào cho ta. Sắp hết thời gian rồi. Không muốn chết thì tập trung vào. Thiên Tuyết nói, hơi nóng của nước và nãy giờ toàn là cô làm chủ đạo. Làm cả người của cô đỏ ửng mê người. Chiến Thiên Long bị tát một cái cũng quay lại tập trung vào chuyên môn. Lý Thiên Tuyết, lần này tôi nhịn, lần sau tôi phải để cô dưới thân của tôi mà trả đạp. Bắt cô phải cầu xin tha thứ mới thôi. Anh nói thầm trong bụng một câu lên đến đỉnh cao dục vọng. Anh gầm nhẹ một câu rồi phóng xuất ra hàng vạn con cháu nhà họ Chiến. Đúng lúc này Thiên Tuyết vận nội lực đánh mạnh vào đan điền của anh. Điểm vào huyệt đạo ở trên người anh. Hai tay cô nhanh chóng ghim từng cây kim chính xác vào từng huyệt trên người Chiến Thiên Long. Anh phun một ngụm máu đen. Thấy vậy Thiên Tuyết lặp lại. Vận nội lực từ dưới rốn ba phân trên người Chiến Thiên Long. Cô đẩy mạnh lên tới vị trí trái tim. Cô cho anh thêm một chưởng. Chiến Thiên Long lại nhã ra một ngụm máu đen. Thiên Tuyết làm thêm một lần như vậy nữa. Đến khi máu từ miệng anh nhã màu đỏ thì cô mỉm cười. Coi như hoàn tất, bên ngoài cũng ngừng chém giết. Số thích khách bị binh lính chém chết hết. Cảm ơn, Chiến Thiên Long cả người suy yếu nói. Anh nhìn Thiên Tuyết bước ra từ thùng thuốc nói. Hừ, đừng nói cảm ơn không như vậy. Đại hoàng tử Chiến Thiên Long, người nhắm sinh mệnh của người đáng giá bao nhiêu tiền, thì đưa lại cho ta bấy nhiêu. Nhớ đưa đến tướng quân phủ là được rồi. Ta không làm từ thiện đâu đó. Thiên Tuyết cười nửa miệng nói. Đúng lý ra là không ai nợ ai. Nhưng là con gái của nhà kinh doanh ở hiện đại. Cô bị di truyền là lúc nào cũng phải có lợi ích thì cô mới làm. Ai nói cô ngu thì cô chịu. Xong rồi cô bước ra để gọi cung nữ đến mặc quần áo cho anh. Nghe vậy anh chửi thầm một câu. Nữ nhân chết tiệt, làm như tướng quân phủ của cô nghèo lắm hay sao? Mà cái gì cô cũng quy đổi thành ngân lượng hết vậy? Không phải cô nên nói là không có gì, tri ân không cầu báo, hay là nói, được cứu giúp điện hạ là phước tám đời Thiên Tuyết, đại hoàng tử xin người đừng để trong lòng, đại loại như vậy hay sao? Một tiếng khách sáo còn không có, ta thật lòng không hiểu nổi cô rồi Thiên Tuyết, cách chương.